Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 44, một người thiếu niên lưu manh chuyện xưa. Lâm Châu thành phố dệt hai nhà máy phó trưởng xưởng gọi Ngưu Bình Lễ. Hắn liền là lần trước Giang Triệt gặp phải Đường Gia tỷ đệ. Tại trạm xe buýt, Đường Liên Chiêu chuẩn bị đi chém người chết kia người. Thế nhưng chuyện xưa từng không phải như vậy. Nói chính xác, người này đã từng là làm xưởng chủ nhiệm Đường Nguyệt phụ thân tình cảm thâm hậu sư đệ. Trợ thủ của hắn, cũng là Đường Nguyệt cùng Đường Liên Chiêu thân cận thúc thúc. Lúc đó đám cháy bên trong, nếu không phải làm sư huynh cuối cùng đẩy hắn một lần. Ngưu Bình Lễ như thế ra không được. Những sự tình này đều là chính hắn về sau quỳ gối Đường Nguyệt phụ thân linh vị trước. Khóc ròng ròng nói, lúc đó hắn còn liên tục thề thề, nhất định sẽ chiếu cố tốt này đôi tỷ đệ. Chuyện biến hóa ở phía sau đến, làm trận kia hỏa hoạn bên trong, anh dũng xông vào nhà kho cứu giúp vải vóc cái đám kia trong đám người duy nhất người sống sót. Ngưu Bình Lễ thành anh hùng, hưởng thụ lấy sau đó hết thảy vinh quang cùng thực tế chỗ tốt. Tăng thêm bản thân hắn đầu óc công việc, cùng mặt trên lãnh đạo sẽ đến sự tình. Thời gian 2 năm, Ngưu Bình Lễ liền theo xưởng phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm, một đường thẳng tới mây xanh, làm tới phó trưởng xưởng. Thành hai nhà máy hồng nhân, tay cầm thực quyền, hắn bắt đầu tiếp xúc cùng hưởng thụ quyền lực mang tới chỗ tốt tiền tài. Thậm chí thanh sắc khuyển mã. Cùng lúc đó, Đường Nguyệt 16, 17, dần dần trổ mã đến càng ngày càng xinh đẹp. Tuổi trẻ nam công nhóm theo bí mật đến bên ngoài. Hán Hoa, cũng chậm chậm gọi mở. Chính là từ đoạn thời gian kia bắt đầu. Đường Nguyệt phát hiện Ngưu Bình Lễ nhìn mình ánh mắt cùng thái độ hoàn toàn khác biệt, cái kia không còn là một trưởng bối hẳn là có ánh mắt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tránh hắn, nhưng là rất khó. Rốt cục, tại Đường Nguyệt 18 tuổi năm đó, có một ngày trong đêm ở bên ngoài xã giao uống đến say chênh choáng, Ngưu Bình Lễ không có về nhà, mà là chạy đến này đôi tỷ đệ trong nhà kêu cửa. Đường Nguyệt không thể mở cửa. Hắn liền một bên nói lời nói thô tục, một bên phá cửa. Sau đó, 15 tuổi Đường Liên Chiêu mở cửa đi ra, cầm trong tay một lần không biết lúc nào chuẩn bị dao róc xương. Lan, lại dám đánh ta tỷ chủ ý. Ta cam đoan, ta sẽ chém chết ngươi. Một khắc này ngữ khí trầm tĩnh. 15 tuổi thiếu niên Đường Liên Chiêu ánh mắt giống một con sói. Ánh đao chói mắt. Ngưu Bình Lễ tại chỗ ra một đầu mồ hôi. Tỉnh rượu, hắn rốt cuộc biết, cái này hắn nhìn xem lớn lên, từng đàng hoàng nhát gan hài tử, vì cái gì hơn một năm nay tới đột nhiên đem chính mình luyện được như thế tăng lên. Hắn thật tùy thời chuẩn bị chém chết cái này càng ngày càng không có hảo ý thúc thúc. Vì thế, hắn thậm chí ngay cả đao đều sớm liền chuẩn bị xong. Đêm hôm đó Ngưu Bình Lễ khiếp đảm chạy, liền câu ngoan thoại đều không thả. Tại một cái 15 tuổi trước mặt thiếu niên, về sau lấy lại tinh thần, hắn cũng nghĩ qua thông qua quyền lực của mình cùng quan hệ đối Đường Liên Chiêu làm những gì tốt xuống tay với Đường Nguyệt. Thế nhưng đã quá muộn. Lúc này Đường Liên Chiêu đã sờ soạng lần mò, trộn lẫn thành mười mấy cái tiểu lưu manh đầu. Mà những cái kia đi theo hắn nửa con trai, rất nhiều cái đều là đần độn. Vì Đường Liên Chiêu có khả năng mệnh cũng không cần. Đường Liên Chiêu thả ra lời nói hết sức trực tiếp. Người cũng có hài tử. Ta cùng ta tỷ nếu là xảy ra chuyện gì, con của ngươi liền sẽ ra càng lớn sự tình. Người cũng biết, cùng lắm thì ta chôn cùng. Đây chính là một đôi tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau chuyện xưa. 15 tuổi, tỷ tỷ bỏ học vào xưởng, giặt quần áo nấu cơm, nuôi sống chính mình cùng đệ đệ. 15 tuổi, đệ đệ tùy thời chuẩn bị dùng mệnh bảo hộ tỷ tỷ. Một cái vốn là đàng hoàng khiếp đảm hài tử từ đó đi lên một con đường khác. Từng có qua rất nhiều lần, Đường Liên Chiêu bị nguyên lai đường phố trên mặt lưu manh đánh tới gần chết. Sau đó hắn liền càng ngày càng có thể đánh, càng ngày càng không ai dám trêu chọc. Từ đó, không ai dám có ý đồ với Đường Nguyệt, ngoại trừ hy vọng nghiêm trị một lần nữa. Đem đám kia tiểu tử tận diệt. Ngưu Bình Lễ không dám suy nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy, đồ sứ không nên theo mảnh ngói đấu. Không đáng, một mực đến lần trước cải chế nghỉ việc sự tình. Hắn mới lại thử chuẩn bị nắm Đường Nguyệt một cái. Thực sự không được, ít nhất đuổi đi mắt không thấy tâm bất loạn, mà lại có khả năng xả giận. Về sau, nghe nói Đường Liên Chiêu buông lời muốn chém hắn. Ngưu Bình Lễ dọa đến liên tục 3 ngày không dám đi trong xưởng đi làm. Thậm chí không dám tránh trong nhà, mà là đi khách sạn mở cái gian phòng ở lại. Còn tốt, Đường Liên Chiêu bị Đường Nguyệt ngăn lại, khuyên nhủ. Về sau Đường Liên Chiêu đi ra ngoài chạy sinh ý trước đó còn chuyên môn chặn lại hắn một lần. Lưu lại câu nói, ta ra ngoài mấy ngày, thế nhưng yên tâm, ta an bài người chuyên môn nhìn chằm chằm ngươi. Lần kia, mấy cái huynh đệ đem Đường Liên Chiêu đưa lên xe lửa. Hỏi hắn, đại chiêu, người đi chạy sinh ý kiếm tiền, có phải hay không về sau không lan lộn? Đường Liên Chiêu nói, đương nhiên trộn lẫn a, kiếm tiền chỉ là vì để cho ta tỷ không làm khó dễ. Các huynh đệ nói, vì cái gì a? Tỷ ngươi chán ghét như vậy ngươi mù trộn lẫn, vì cái này khóc bao nhiêu lần cũng không biết. Liên đới lấy, cũng chán ghét như vậy chúng ta, không bằng ngươi kiếm tiền, liền hảo hảo về nhà nghe lời đi. Nói thật ra, tỷ ngươi những năm này thật không dễ dàng. Đường Liên Chiêu cười khổ một tiếng nói, ai bảo cha mẹ ta không có, ai bảo tỷ ta xinh đẹp như vậy. Cho nên, một thiếu niên trộn lẫn thành lão đại chuyện xưa. Nguyên nhân căn bản, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Giang Triệt đương nhiên không biết chuyện xưa này. Hắn thậm chí không biết Đường Nguyệt hôm nay tại sao phải cái kia 400 khối tiền. Buổi chiều, Trịnh Hãn Phong vừa tới Giang ra cửa tiệm, còn không có làm dáng, liền bị Giang Triệt lôi đi. Làm gì a? Trịnh Hãn Phong ngồi chồm hổm trên mặt đất lại chó chết. Ta không đi, ta muốn nhìn Hán Hoa. Nàng lần trước còn đánh với ta gọi tới lấy. Đàng hoàng theo giúp ta dạo phố đi thôi. Giang Triệt cười nói. Nhà máy hoa cô nương hôm nay không tới. A, vì cái gì a? Bởi vì nàng một sớm đã tới a. Ngoặc kép, Giang Triệt, ta liều mạng với ngươi. Buổi chiều cha mẹ đều tại trong tiệm. Giang Triệt đi được mở, mà lại 2 ngày nữa. Nhị thúc cùng Thầm Thầm liền đến. Tuy nói sẽ có chút phiền phức, thế nhưng bọn hắn bản thân đều là đàng hoàng. Cần cù chăm chỉ người, tới ít nhất chịu học. Cũng có thể chịu khổ nhọc. Cứ như vậy, Giang Triệt về sau liền xem như triệt để giải phóng. Hắn cũng là thời điểm bắt đầu chính mình kiếm tiền đại kế. 6.000 kiếm lời 2 vạn. Này cho tới chưa nghĩ xuống tới. Song nghĩ thấu đáo duy nhất khả năng có thể được chú ý là chuyển nhỏ đồ điện. Cái gì radio, máy ghi âm, máy sấy tóc, đồng hồ điện tử loại hình. Đi Quảng Đông một chuyến. Mang chút mốt hàng trở về, hẳn là có thể kiếm lời. Nếu là sống lại kịch bản không có cầm nhầm, có thể kiếm lời mấy chục vạn. Lần này kéo Trịnh Hãn Phong đi ra, hắn chính là vì khảo sát thị trường. Nửa cái buổi xế chiều, 2 người đi đến cổ chân đau, đi dạo hết Lâm Châu nội thành mấy quầy hàng tập trung địa phương. Thêm 2 cái bán buôn thị trường, Giang Triệt có chút mất mát, bởi vì hắn phát hiện. Thời gian chút giống như có chút quá. Hiện tại Lâm Châu đã đầy đường đều là Quảng Đông mốt hàng, thậm chí Cảng Thành mốt hàng. Quả nhiên, sống lại trong tiểu thuyết há mồm liền ra tiền, đều không phải là ta có thể kiếm lời. Kỳ thật thật muốn nói kiếm tiền, con đường này có lẽ vẫn là có khả năng đi, chỉ là không có nguyên lai tưởng tượng như vậy bạo lợi thôi. Có thể tìm tới tốt nhập hàng con đường, lại chịu khổ nhọc. Một tháng mấy ngàn khối cũng không có vấn đề. Thế nhưng, không đủ, Giang Triệt không cam tâm. Lôi kéo đã lại bắt đầu lại chó chết Trịnh Hãn Phong đi khảo sát thị trường cái cuối cùng nhất. Định phải địa phương muốn đi nhà ga. Thời đại này hết thảy theo tầng dưới chót thị trường tương quan sinh ý. Đều có thể tại nhà ga trông thấy. Giang Triệt lần này đã là đi khảo sát thị trường. Cũng là nghĩ thử tìm một cái linh cảm. Nhìn một chút có đường khác hay không con. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.